Chương 322, như thế nào đế hồn? Nàng lại dám quên hắn chưa bao giờ có phẫn nộ, càn quét trong lòng. Ngươi dám? Trong lúc đó, Khương Ly cảm thấy bốn phía có một cỗ vô hình cường đại áp lực, hướng chính mình đánh tới, đem chính mình giam ở trong đó. Không có thương tổn chính mình, nhưng cũng để cho mình không cách nào động đậy. Nàng nhìn về phía phẫn nộ nam nhân, ngạo nghễ mà đứng. Cuồng bạo uy áp bên trong, nàng lộ ra là như vậy mảnh mai không nơi nương tựa, nàng xương cốt bị ép tới khanh khách vang lên. Mà nàng lại như cũ không nói một câu, đôi mắt ý gì nguyên sáng tỏ nhìn xem hắn. Lục giới trong mắt của nàng, phản chiếu thân ảnh của hắn, là như thế rõ ràng, như thế tới gần, lại như thế xa xôi. Quên hắn nàng sao có thể làm được cái kia tiêu sái lý do thoái thác về sau, bất quá là che giấu chính mình tự tôn tấm màn che thôi. Khương Ly không động đậy, bốn phía phảng phất là từng mảnh vô tận vòng xoáy vực sâu, bên trong nổi lên lực lượng kinh khủng. Mà đứng tại đối diện nàng nam nhân, đang từng bước một đi vào vòng xoáy này bên trong, hướng nàng tới gần. Lần thứ nhất, nàng rõ ràng cảm nhận được lục giới bản tôn cường đại. Phảng phất, cái này một vùng vũ trụ tinh thần đều chỉ có thế phụ phục tại hắn dưới chân, cầu xin hắn một cái ngoái nhìn. Khương Ly. Hắn đi đến trước mặt nàng, đột nhiên hô lên tên của nàng. Thanh âm kia, phảng phất là từ viễn cổ trong hồng hoang truyền đến. Khương Ly trợn to hai mắt, nhìn thẳng hắn. Có chút thấp thỏm chờ đợi hắn tiếp xuống sẽ nói cái gì chém hết tiền duyên sao phảng phất, cũng chỉ có khả năng này. Khương Ly trong nội tâm một hồi bức dứt đau truyền đến. Nàng chăm chú nam nhân lạnh lùng vô tình mặt, vẻ mặt như vậy, nàng chỉ tại miếu thờ bên trong những cái kia thần mình pho tượng bên trên gặp qua. Ánh mắt của bọn hắn là trách trời thương dân, nhưng cũng là lạnh lùng nhất vô tình. Bởi vì, đại đạo vô tình bọn họ nhìn thấu thế gian tình yêu, mới có thể lĩnh hội đại đạo, trở thành chúng sinh ngưỡng vọng, tín ngưỡng thần. Chém hết tiền duyên đây không phải là kết quả nàng muốn, là nàng xem trọng mị lực của mình, còn là đánh giá thấp ý chí của hắn. Khương Ly khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Đột nhiên, nàng có chút hối hận. Nàng không nên tại hôm nay bức bách hắn. Nếu là không bức bách, tiếp tục như vậy mập mờ đi xuống, nói không chừng, nàng có thể lay động hắn viên kia vạn năm bất động trái tim. Đáng tiếc, hối hận cu nở dê muộn. Khoe miệng nàng chợt lóe lên cười khổ, bị hắn để ở trong mắt. Hắn cảm nhận được nội tâm của nàng thấp thỏm, cảm nhận được sự bất an của nàng cùng sợ hãi. Khương Ly, ghi nhớ ta phong hảo. Hả? Khương Ly bỗng nhiên trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn về phía hắn. Ta phong hảo là thiếu, thiếu đế. Hắn nói với nàng. Thiếu đế hắn nói cho nàng, hắn bản tôn phong hảo. Hắn thân phận thật, cái này điều này đại biểu có ý tứ gì? Khương Ly ánh mắt đờ đẫn nhìn xem hắn, cùng dự đoán khác biệt, nhưng giờ phút này, nàng bị nam nhân kích thích mất đi năng lực suy tư, chỉ có thể chỉ ngây ngốc nhìn xem hắn. Nàng ngộng bức dáng vẻ, để thần linh nam nhân thu lại khí tức, tất cả lại trở lại trong doanh trướng. Hai tay của hắn nâng lên gương mặt của nàng, nói khẽ, ngươi cũng có thể tiếp tục gọi ta là lục giới. Khương Ly tiếp tục ngộng bức bên trong nàng chỉ cảm thấy, mặt mình bị chậm rãi rút ngắn, nam nhân yêu tuấn điệt lệ mặt ở trước mắt phóng to. Đột nhiên, trán của nàng truyền đến hơi lạnh mềm mại, giống như cánh môi nhẹ rơi nam nhân môi rơi vào trán của nàng. Tại nàng nhìn không thấy chỗ, một đạo đặc thù ấn ký, thuận nam nhân giấu son môi nhập nàng cái trán, biến mất không gặp. Tại cái kia một cái chớp mắt, nàng phảng phất cảm thấy chính mình trong linh hồn, nhiều cái gì. Khương Ly, ngươi là ta chi thê, thiếu đế cung chi nữ chủ nhân. Môi của hắn, rời đi trán của nàng, nói ra một câu để Khương Ly khiếp sợ lời nói. Hắn nói cái gì có khả năng mị hoặc chúng sinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy khiếp sợ. Khương Ly cảm thấy chính mình phảng phất bay vào đám mây, lại hình như chui vào đáy nước. Đột nhiên, nàng cảm thấy mình thân thể chợt nhẹ, bị nam nhân ôm ngang vào lòng. Nàng vô ý thức vươn hai tay, cuốn ở trên cổ của hắn, tùy ý hắn đem chính mình ôm hướng ghi chép phía sau giường. Bên tai của nàng, chỉ nghe được nam nhân thanh âm đứt quãng, như xa như gần truyền đến linh hồn của ngươi đã in dấu xuống ta thiếu đế thế ấn, đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể làm ta thiếu đế nữ nhân, vô luận thân ngươi ở phương nào, ta cũng có thể tìm tơ y ngươi, ngươi trốn không thoát cu nở dê tránh không khỏi ly nhi, là chính ngươi đưa tới cửa, dù cho tương lai ngươi hối hận cũng vô dụng. Khương Ly thân thể, bị hắn nhẹ đặt ở trên đệm chăn. Nàng mở to hai mắt, sững sờ nhìn xem nam nhân tới gần, cảm nhận được hắn vụn vặt hôn vào nàng giữa lông mày, lỗ mũi, môi cùng gương mặt, thậm chí hướng phía cổ của nàng mà đi. quần áo của nàng bị dễ dàng lột ra, lộ ra trắng loáng áo trong mãi đến một tia gió mát chui vào rộng mở và táo về sau, nàng mới đột nhiên giật cả mình, đẩy ra đè ở trên người nam nhân. Ngươi mới vừa nói cái gì ta là vợ của ngươi? Ngươi cuối cùng thừa nhận thiếu đế sắc mặt có chút đen. Vì lẽ đó, vừa rồi hắn nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, đều bị không để ý tới dô y sao thiếu nữ quần áo nửa lộ chọc người tư thái, để hắn con mắt ám trưởng. Hắn vươn tay, thon dài đẹp mắt đến ngo nở tay theo nàng tinh tế trên da thịt lướt qua. Đúng, ngươi là vợ của ta. Nhưng là, ngươi cần dựa vào chính mình đi vào đế cung. Ta hiểu. Khương Ly dùng sức gật đầu, ánh mắt bên trong có trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nàng không biết thiếu đế vị trí chính là một cái thế giới như thế nào, nhưng khẳng định là nàng bây giờ không cách nào tưởng tượng. Nếu nàng yếu ớt bất luận kẻ nào bóp một cái là vỡ, coi như nàng tiến vào đế cung, lại có thể làm cái gì sẽ chỉ trở thành gánh nặng của hắn, càng không thể cùng hắn trường sinh vĩnh bầu bạn. Không vì cái gì khác, riêng là vì muốn cùng hắn vĩnh viễn tư trông coi, nàng nhất định phải không ngừng tu luyện, không ngừng đề cao mình con đường này, rất khó. Thiếu đế đồng dạng nghiêm túc nói, nếu như có thể, hắn không muốn nàng đi như thế gặp gành đường. Riêng là, hắn Ly Nhi cho tới bây giờ đều không phải mềm mại hoa, nàng là bay lượn tại bầu trời chân hoàng. Chờ ta đi đến đế cung, chúng ta liền đại hôn. Khương Ly lộ ra nụ cười sán lạ, hướng nam nhân ưng thuận lời thề. Nguyên bản, nàng nói qua, chờ lục giới trở về, bọn họ liền đại hôn. Riêng là hiện tại, càng lớn mục tiêu, càng nhiều cần làm sự tình còn đang chờ nàng, cho nên nàng thay đổi chủ ý thiếu đế hiếm thấy lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, không có phản bác, được. Chỉ là, ánh mắt của hắn lại rơi tại nàng trần trụi ở bên ngoài trên da, trong con ngươi lộ ra đỏ sậm. Phát giác được hắn tâm tư biến hóa, Khương Ly lập tức đem quần áo kéo lên, che khuất thân thể, hướng hắn cười giả dối, tất nhiên thương định tốt ngày đại hôn, có một số việc liền chờ đến đại hôn phía sau lại làm. Lại nói, ta còn nhỏ đâu. Thiếu đế nhìn xem nàng, ánh mắt tạm đạm. Cái này rảo hoạt nữ nhân nam nhân thỏa hiệp, để Khương Ly lộ ra mỉm cười thắng lợi. Nàng không có mau chóng rời đi, thân thể nhất chuyển, ổ tiến vào nam nhân trong ngực, không sợ chết châm lửa. Đúng, lần trước ngươi đã nói đế hồn là cái gì, ngón tay của nàng tại hắn lồng ngực hữu ý vô ý vẽ vài vòng, hỏi ra nhưng là rất vấn đề nghiêm túc.